Nguyên thủy thời đại, chương 62, thẳng tiến Đồ Sơn. Góc truyện audio.com. Minh Vũ khá là bất ngờ trước hành động của bộ lạc Đồ Sơn. Thế nhưng nghĩ sâu xa hơn thì đây lại là một chuyện hợp lý. Bộ lạc núi lớn chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là Vu. Thế nhưng Vu đã không còn, đồ đằng mà bọn họ hàng năm cúng tế không có thương xót cứu lấy bọn họ. Bộ lạc bị ức hiếp, bị sói tấn công, gấu tấn công, tộc nhân thiếu ăn, người gầy trơ cả xương. Bộ lạc đá lớn không những cho bọn họ ăn mà còn giết bầy gấu giúp bọn họ báo thù. Giữa một cái bộ lạc có thực lực mạnh, sẵn sàng giúp đỡ bộ lạc khác, thì như vậy cũng có thể xin gia nhập bộ lạc đá lớn cùng thờ phụng đồ đằng. Minh Vũ bước lên vị trí cao rồi lớn giọng nói. Hoan nghênh bộ lạc núi lớn gia nhập bộ lạc đá lớn bọn ta. Ta tin chắc đây là sự lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời các ngươi. Bộ lạc đá lớn ta ngày ăn 3 bữa, thức ăn dùng không hề hết, có gia thú để mạt, có muối để ăn, có thịt khô để nhám nháp, có nhà để ở, mùa khô có nước để uống. Minh Vũ tiện khoe mẽ bộ lạc của mình một tí, mà mấy cái thành viên bộ lạc của hắn nghe thế thì ngực ưỡn thật cao. Giống như những con gà trống đang khoe mẽ sức mạnh của mình. Bộ lạc núi lớn có chút kích động đang định ồn ào một hồi thế nhưng Minh Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Nhưng bây giờ không phải là lúc vui vẻ. Hiện tại công việc phải xử lý rất nhiều. Nếu không ngày mai xối thịt gấu này sẽ hỏng hết. Blue, Tat, Asi, XP, Theta, còn lại người khác mau xử lý những cái xác đi. Cẩn thận lấy da gấu ra. Mật gấu cũng phải lấy cẩn thận. Minh Vũ phân phó. Tắt lúc này vẫn đang kích động, nhưng không biết tên nhóc này muốn nói cái gì. Lúc này hắn vẫn cứ tưởng Clue là thủ lĩnh bộ lạc đá lớn. Tắt đi sau lưng Clue, giống như là một tên thuộc hạ vậy. Clue, ngươi cùng Asi ở lại giúp bộ lạc núi lớn thu dọn đồ đạc trang bị trở về bộ lạc. Minh Vũ nhàn nhạt nói, không được, thủ lĩnh, ta muốn đi theo thủ lĩnh, ở đây chỉ có ta biết đường mà thôi. Clue ngay lập tức lắc đầu nói. Vậy thì lúc cùng Asi ở lại, Minh Vũ lại nói, hu hu hu hu thủ lĩnh ta không muốn, ta muốn đi ra ngoài, ta nghe nói nơi đó rất đẹp rất nhiều đồ ăn ngon. Asi cũng không chịu, Minh Vũ trừng mắt nàng một cái, ngay lập tức Asi thụt cổ lại không dám nói điều gì. Tắt có hơi nhớ ra, Clue ngươi không phải là lĩnh, đúng. Vũ là thủ lĩnh bộ lạc, ta mạnh không bằng hắn. Clue thật thà, Tắt đánh giá một hồi Minh Vũ có chút không tin. Vũ nhìn sơ qua chỉ là một thằng nhóc 14-15 chưa làm lễ trưởng thành. Thủ lĩnh như thế sao bảo vệ được bộ lạc? Theo hắn thấy Clue là người dũng mãnh nhất. Khi nãy hắn nhìn thấy thứ vũ khí bên hông Clue dùng thật tốt. Đa phần gấu là do hắn giết. Vũ mạnh hơn ta, tìm thức ăn nhiều hơn ta. Giết sói nhiều hơn ta, bộ lạc ta Vũ là người mạnh nhất, ngay cả quái thú sừng dài còn bắt được, huống chi là ta, Clue không có nịnh bợ Minh Vũ, đó chính là những lời thật tâm của bọn họ. Trong lần giết sói mấy tháng trước, chỉ cần Minh Vũ ra tay bầy sói nhiều thế nào đi nữa cũng phải chết. Quái thú sừng dài mạnh như thế nào, khỏe như thế nào mà lúc này giống như mấy con sói nhỏ ở bộ lạc rất là nghe lời. Minh Vũ biết thế giới quan của Tắt vẫn chưa được khai sáng. Chỉ cần hắn trở về bộ lạc đá lớn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc kệ Tắt suy nghĩ thế nào, Minh Vũ bắt đầu phân phó tiếp nhiệm vụ. Đầu tiên chính là thu gom củ cải. Đó chính là một loại thức ăn tốt trong quá trình phát triển của bộ lạc. Ngoài ra da gấu cũng là một loại da dùng tốt, đặc biệt là dùng để khoe mẻ sức mạnh bộ lạc. Nên cũng phải tận dụng làm sao cho thỏa đáng. Tới sáng ngày hôm sau, đa phần nét mặt mọi người có một chút mệt mỏi, nhưng cũng không làm giảm bớt phần nào sự phấn khởi. Có tất cả 15 con gấu từ to đến nhỏ. Số thịt lấy được còn nhiều gấp đôi lần bộ lạc đá lớn giết hươu nữa. Vì thời tiết trong thời gian này bắt đầu nắng nóng, nên phải xử lý thịt gấu nếu không sẽ nhanh chóng bị hỏng. Đại lượng muối ăn cùng bộ cây quế mà bộ lạc mang đi trao đổi tại lễ hội mùa xuân cũng được đem ra chế biến thịt gấu. Sau một hồi quyết định thì A-si cùng lúc sẽ ở lại hướng dẫn mọi người thu thập vận chuyển những thứ cần thiết cho bộ lạc. Đồng thời để một tộc nhân cấp tốc chạy về bộ lạc thông báo cho vua biết để chuẩn bị chỗ ở cho đám người núi lớn. Ngoài ra còn tăng cường thu gom củ cải và những loại thực vật mà bộ lạc núi lớn thường ăn cũng được đem về tất. 5 cái nồi lớn cũng được để lại cho bọn họ dùng trong những ngày kế tiếp. Việc di chuyển bộ lạc không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những đứa trẻ cùng mẹ của chúng được ưu tiên trước. Ngoài ra số người trưởng thành còn lại cũng phải làm việc dưới sự phân công của Lúc và A-si. Ngoài ra sau khi Minh Vũ phân phó nhiệm vụ cho từng người, hắn cũng cùng nhóm của người của mình rời khỏi nơi đây. Thẳng tiến bộ lạc Đồ Sơn. Dựa theo những gì Clu nói thì quãng đường rất xa, chừng 15 ngày. Thế nhưng đó là vận tốc xưa kia. Hầu như tất cả vật phẩm đều được cõng trên lưng. 2 giờ đi nữa giờ nghỉ. Với tốc độ như thế thì nửa tháng mới tới là phải. Nhưng hiện tại những vật phẩm nặng đều được gác lên người 5 con trâu kia. Trang bị tùy thân trên người đám thợ săn chủ yếu chỉ là một con dao dài. Một cây dao găm, một bộ cung tên với 50 mũi tên, và một cái gùi trên lưng mà thôi. Trang bị thuận tiện gọn nhẹ nên giảm được không ít thời gian. Khoảng chừng 5 ngày tiếp theo mọi người đã đến phụ cận bộ lạc Đồ Sơn tại dãy núi mới phía Bắc. Hắc Hơn bộ lạc, Đồ Sơn bộ lạc và Sa cùng nhau thống trị nơi này. Ngoài 3 bộ lạc lớn này ra còn có không ít bộ lạc nhỏ khác có dân số khoảng 100-200 người cũng sống xung quanh khu vực này. Nơi đây có một cái hồ cực lớn. Từ tên núi nhìn xuống có thể nhìn thấy 4 dòng suối chảy nước vào đây. Nên cái hồ này được gọi là hồ tay gấu, vì hình dạng của nó giống như một bàn tay gấu xám vậy. Mà nơi diễn ra lễ hội mùa xuân đó chính là một mảnh đất trống kế bên hồ. Mảnh đất này khá là rộng lớn, diện tích chừng 5 mẫu. Hơn nữa cánh đồng này chỉ có một loại hoa màu tím chỉ cao đến mắt cá chân. Mà lúc này khi bộ lạc đã lớn đến thì đã có không ít bộ lạc đã đến đây trước. Hắn là do chênh lệch về nhận biết thời gian, nhưng đa phần là các bộ lạc phụ cận. Bộ lạc Đồ Sơn là gần đây nhất, nên họ cũng là người đến sớm nhất, chuẩn bị tốt nhất. Vị trí của bộ lạc bọn họ đặt ngay gần một bờ suối nhỏ. Phụ cận được dựng không ít lều trại, đồng thời bọn họ cũng bày biện ra không ít thứ. Mà mấy bộ lạc khác tới sớm cũng chọn cho mình một vị trí thích hợp để sinh hoạt. Minh Vũ nhận biết được thủ lĩnh bộ lạc Đồ Sơn. Lúc trước tại hội giao dịch mùa đông tại bộ lạc đá, hai người bọn họ cũng đã gặp mặt. Hơn nữa bộ lạc Đồ Sơn còn đổi đi 3 cái nồi lớn của bộ lạc đá lớn. Mà đội hình bộ lạc đá lớn xuất hiện cực kỳ bắt mắt. Một số bộ lạc khác nhìn thấy mấy con trâu kia. Tưởng rằng hung thú tập kích, đã có không ít người cầm lên vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi lại gần thì bọn họ chợt nhận ra, có người xung quanh mấy con thú kia, nên cho là đám người này mang những con thú đó đi trao đổi thức ăn. Thậm chí là phụ nữ, Blue cũng nhanh chóng chọn cho bộ lạc một vị trí thích hợp. Rồi bắt đầu xuống hàng, dựng lều trại, tốc độ của bọn họ thành thục không ít. Bộ lạc đá lớn lại là tâm điểm của những ánh mắt đầy tò mò. Đặc biệt là những con trâu bị cưa sừng, bọn chúng cực kỳ an ổn. Sau khi dở hàng xuống, họ cùng mấy cái tân binh thợ săn là Iler Chip và Gru dắt bầy trâu đi tắm suối. Mấy con trâu này cũng có những đặc tính như bọn trâu nước thời hiện đại, đó chính là tắm. Chúng rất thích tắm, mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy. Sau khi dỡ hàng xuống là bọn chúng được đi tắm suối. Còn 2 con hươu kia thì không có như vậy. Bọn chúng là sợ nước nên bọn chúng an tĩnh gặm cỏ xung quanh. Rất nhanh Ba Ma thủ lĩnh bộ lạc Đồ Sơn đến chào hỏi. Mùa đông năm nay rất là khắc nghiệt, kéo dài hơn dự tính. Cũng may nó nổi của bộ lạc đá lớn mà bộ lạc bọn họ năm nay không có người chết. Nên đối với nổi của bộ lạc đá lớn luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của hắn. Ba Ma biết ngoài trừ những bộ lạc từng tham gia hội trao đổi kia, hầu như không ai biết đến món đồ đặc thù của bộ lạc đá lớn cả. Nên hắn phải tranh thủ trao đổi trước. Nhìn dưới đất có không ít nồi lớn được mang tới, lòng Bama rất là kích động. Những cái nồi kia không những lớn hơn mà còn đẹp hơn. Vũ, khỏe, Bama thân thiện, theo sau Bama đó là một lão già có một mái tóc đã bạc màu. Hơn nữa được búi theo một phương thức quái dị, trên người còn bốc ra một mùi vị thảo được. Mình Vũ có thể phán đoán rằng đây chính là Vu bộ lạc Đồ Sơn. Mà mùi thảo được trên người lão khá nồng nặc, xem ra bộ lạc Đồ Sơn cũng không hề đơn giản, bọn họ có thể sử dụng thảo được, xem ra lần này sẽ thu hoạch được nhiều thứ tốt đây. Mình Vũ thầm nghĩ, có thể tối nay ra thêm một hay hai chương nữa. Đầu tháng cầu phiếu, cầu đề cử, cách chương.